Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 210, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh bảo bảo, này liền có chút xấu hổ Sở Mộ Vân. Lạnh băng hàn thất trung, vì bảo trì như vậy cực thấp độ ấm, cho nên ánh sáng thực ám, u lam sắc băng quang cũng chỉ vừa mới chiếu sáng quanh thân hoàn cảnh, hoảng hốt gian lại vẫn có chút mơ hồ sai lệch cảm. Sở Mộ Vân không nhúc nhích, ngay sau đó, Quân Mặc cực nhẹ cười cười. 3000 năm thời gian, hắn dung mạo chưa sửa, tâm tính lại đại biến, hàng năm thượng vị giả sinh hoạt làm hắn trên mặt không có chút tính trẻ con cùng ngây ngô, kia vòng cốt bướng bỉnh còn tại, chính là lại tàng đến sâu đậm, sâu đến đã không thể chạm đến. Sở Mộ Vân hơi hơi ngẩn ra hạ, Quân Mặc mỉm cười, kia tươi cười là từ đáy mắt chỗ sâu nhất dơ lên, cực thong thả mà, lại ở tràn đầy bạc mắt sau đột nhiên nở rộ. Giống trông vắng màn đêm thượng lửa khói giống nhau, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Tuy chỉ có một cái chớp mắt, lại mỹ đến làm người hít thở không thông. Sở Mộ Vân không ra tiếng, chỉ hơi hơi cúi người, ở hắn giữa mày ấn một cái mềm nhẹ hôn. Mang theo nồng đậm bao dung cùng sủng nịch, như là trấn an một cái bị lạc hài tử, ý đồ cho hắn một tia ấm áp. Chẳng sợ này nhiệt độ không đủ để hòa tan đáy lòng lạnh lẽo. Lại có thể làm hắn da thịt dâng lên một tia ấm áp, mỹ diệu đến câu lấy người trầm luân. Quân Mặc cười nhẹ, người đã lâu không xuất hiện. Hắn duỗi tay, động tác mềm nhẹ lực đạo lại cường thế mà vỗ ở Sở Mộ Vân yếu ớt sau trên cổ, đem hắn kéo xuống sau, thô bạo mà hôn lên hắn môi. Sở Mộ Vân trong lòng khẽ nhúc nhích, trên môi xúc cảm lại ở săn mồi hắn lý trí. Quân Mặc là một cái cảm xúc cực nhỏ lộ ra ngoài người. Đặc biệt là ở Sở Mộ Vân sau khi chết, hắn thủ khối này cô tịch thi thể, dày vỏ quay tra tấn chính là linh hồn của chính mình. Gặp được cái loại này tai nạn, hắn hoàn toàn phong bế tự mình, thành một cái vô tình vô dục không sợ băng nhân, cái xác không hồn giống nhau mà tồn tại, đơn giản là hắn biết. Sở Mộ Vân còn ở, hắn có được lăng mộc thân thể, là chân chính thân thể, cho nên hắn cho hắn dùng vô số hoàn hồn đan. Lại trước nay đều không có hiệu lực quá, Sở Mộ Vân linh hồn không có biến mất, hắn vẫn luôn tại đây thế gian luân hồi, chính là. Lại tìm không thấy, như thế nào đều tìm không thấy, đến tột cùng là thật sự tìm không được, vẫn là hắn cũng không muốn gặp hắn. Rốt cuộc 3000 năm trước, hắn nói rõ hết thảy, hắn chưa bao giờ để ý quá hắn chưa bao giờ từng yêu hắn chỉ là ở, lợi dụng hắn. Quân Mặc không biết chính mình đến tột cùng là dựa vào một cổ như thế nào chấp nhất chờ tới rồi hiện tại. Mọi người giữa, tựa hồ chỉ có hắn là nhất không tư cách, là nhất nên từ bỏ. Chính là lại làm không được, trong lòng như là ở một cái cơ khát dã thú, chỉ có nam nhân kia có thể trấn an, chỉ nghĩ muốn hắn, nó ở hắn rời đi sau liền giống như khát chết ca giống nhau, thống khổ dãy giụa khổ sở. Không ngừng nghỉ tra tấn hắn. Quân Mặc nảy sinh ác độc mà hôn dưới thân người, khắc cốt tưởng niệm cùng với nồng đậm không cam lòng, ký. CST, thích hắn thần kinh, làm hắn vô pháp phân rõ cảnh trong mơ vẫn là hiện thực. Thật sự thực tàn nhẫn, người nam nhân này ở trong mộng đều chưa từng đối hắn triển khai quá miệng cười. Hắn thậm chí, không muốn xuất hiện ở hắn trong mộng, hắn liền hắn mơ thấy hắn tư cách đều ở tàn khốc cướp đoạt. Vì cái gì duy độc đối hắn, muốn như vậy tuyệt tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Mặc ngang ngược mà đòi lấy dưới thân người, cùng hắn thanh tỉnh thời điểm thật cẩn thận hoàn toàn bất đồng. Hắn gần như với tàn bạo mà lăn lộn cái này hắn coi là của quý nam nhân. Sở Mộ Vân bị lộng đau, chính là lại ở nỗ lực thích ứng cùng thả lòng. Trừng phạt đúng tội, này từ dừng ở hắn trên đầu là nửa điểm nhi không lầm. Năm đó cơ nào ôn nhu hài tử, thế nhưng cố chấp thành bộ dáng này. Khi đó mặc dù bị thiên tai chi thể tra tấn mấy ngàn năm, Quân Mặc đều không có đối toàn bộ thế giới thất vọng, như cụ ôm có thuần túy tình yêu, như vậy chân thành tha thiết thành khẩn mà đối đãi hắn, đem một lòng, toàn bộ linh hồn đều giao thác với hắn, nhưng cuối cùng đâu? Sở Mộ Vân cho hắn cái gì? Flow, so thiên tai chi thể càng thêm tàn khốc hình phạt, hoàn toàn đánh sập hắn cuối cùng thiện niệm. Tại đây rét lạnh băng trong phòng, tiếng thở đê, ốc thành hết thảy nhiệt độ suối nguồn, hai người lạnh băng thân thể thật sự là không có biện pháp phân rõ thật giả cùng sinh tử. Quân Mặc trong cơ thể hàn độc bị hoàn toàn dẫn phát ra tới, hắn nhiệt độ cơ thể thậm chí so Sở Mộ Vân còn lạnh, chính là vội vàng tác cầu nhiệt tình lại như là một phen liệt hỏa, xuyên thấu qua kia chặt chẽ tương liên địa phương đốt tới trong lồng ngực, bậc lửa một viên lãnh đến không hề độ ấm tâm. Sở Mộ Vân thở dài một tiếng, chung quy là ôn nhu mà đáp lại hắn. Chậm, chậm một chút. A Mặc, Quân Mặc rõ ràng mà giật mình, vô số trong mộng, Sở Mộ Vân cũng không chịu cùng hắn nói một lời, bởi vì phân biệt khi quá mức quyết tuyệt, người nam nhân này xé đi ngụy trang sau liền lười đến có lệ hắn, liền một câu giả dối nói dối cũng không chịu đối hắn nói. Cho nên chợt nghe được hắn mở miệng, Quân Mặc ngược lại có chút không biết làm sao. A Vân, Sở Mộ Vân bởi vì hắn dừng lại mà hơi chút hoãn khẩu khí, hắn giơ tay, ôm vòng lấy Quân Mặc cổ, thân mật mà hôn hôn hắn môi mỏng. Ta có chút đau, nhẹ một chút hảo sao? Quân Mặc đôi mắt không nháy mắt mà nhìn hắn, đột nhiên cúi đầu, dùng sức mà cắn ở hắn trên cổ, lần này chứa đầy quá bao sâu đến đáng sợ tình cảm, cho nên nháy mắt đổ máu, tràn ngập mà ra mùi máu tươi làm này kiều diễm không gian càng thêm hỗn loạn cùng uy oai. Sở Mộ Vân ăn đau đến than nhẹ ra tiếng, mà trên người hắn nam nhân lại bắt đầu rồi càng thêm điên cuồng cùng thô bạo lao tới. Không có chút nào thương hại, là làm hai người đều vô cùng thống khổ tư thái. Sở Mộ Vân bỗng dưng mở to mắt, chỉ có thể kiệt lực làm chính mình thả lỏng lại, thanh âm bởi vì đau đớn mà khàn khàn, nhưng nói ra nói lại là xưa nay chưa từng có ôn nhu. Là ta sai rồi, ta lừa ngươi, A Mặc, ta không phải ở lợi dụng ngươi. Ta là ái ngươi. Khi đó ta muốn chết, không muốn làm ngươi lưu lại niệm tưởng, cả đời không được quên, cho nên mới nói như vậy tàn nhẫn lời nói. Thực xin lỗi, ta không nên, không nên. Quân Mặc ngăn chặn hắn môi, hận không thể đem này hủy đi cốt nhập bụng. Sở Mộ Vân thật sâu mà cảm nhận được trừng phạt đúng tội là cái gì đúng phương pháp. Đem người cấp biến thành bộ dáng này, Sở Mộ Vân cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Có thể vãn hồi nhiều ít là nhiều ít đi. Nếu tỉnh ở nơi này, hắn phải hào hào bồi bồi Quân Mặc, có thể cho hắn nhiều ít liền cho hắn nhiều ít. Sở Mộ Vân nghĩ như vậy, nhưng lại tính ra sai rồi một vấn đề. Này thân thể đã chết 3.000 năm, là thật rất nhược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đối Quân Mặc tràn ngập áy náy, một mặt mà dung túng hắn, vì thế. Linh bảo bảo, Sở Mộ Vân, Linh, liền. Liền như vậy đã chết, hắn cũng không dám nói chuyện, ký chủ đại mặt hào hắc hào khẩu sợ, anh. Sở Mộ Vân, tìm thân thể, Linh, hào, Sở Mộ Vân đã chết sau liền không biết trong hiện thực sẽ phát sinh cái gì. Nhưng không cần tưởng cũng biết, hắn dung túng không có thể giúp được Quân Mặc, chỉ đem hắn hướng vực sâu đầy càng sâu một ít. Sáng sớm tỉnh lại, Quân Mặc mặt vô biểu tình, một cái điểm mỹ đến làm người nổi điên mộng. Một cái tràn đầy hắn trong lòng sở niệm mộng. Sở Mộ Vân đã trở lại, đôi hắn nói như vậy nhiều hắn muốn nghe nói. Hắn nói, ta không phải ở lợi dụng ngươi, ta yêu ngươi. Nhưng rốt cuộc, chỉ là mộng, cách chương.